Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, hối hận. Canh tư bạo phát, thanh niên kia biến sắc, trên mặt toát ra xấu hổ thần sắc, tâm lý càng là âm thầm hối hận, sớm biết ngày hôm trước liền không miệng tiện, dĩ nhiên đắc tội một vị bệnh viện đông y bác sĩ. Hơn nữa nghe đồn người thầy thuốc này vẫn là phi thường lợi hại thần y. Bồi khuôn mặt tươi cười, thanh niên nói ra, bác sĩ, thật sự là xin lỗi. Phía trước là ta quá kiêu ngạo, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, cũng đừng chấp nhặt với ta. Ta ngày hôm qua chợt nghe nói, bệnh viện đông y tới một vị lợi hại thần y, mỗi khi cho bệnh nhân hội chẩn, đều có thể tay đến hết bệnh. Đường tu không phải lòng dạ hẹp hòi người. Nghe được thanh niên xin lỗi, hắn nhàn nhạt gật đầu, nhìn về phía ngồi ở trần trước bàn trung niên phụ nữ, hỏi, ngươi khó chịu chỗ nào? Trung niên phụ nữ nói ra, đau thắt lưng. Đường tu cho nàng đem bắt mạch, mạch tượng biểu hiện thân thể của hắn tình huống không sai, chỉ có phần eo có khí huyết ủng đổ bệnh trạng. Vì vậy, hắn đứng dậy nói ra, đến bên kia trên giường bệnh nằm xuống, ta cho ngươi xoa bóp đấm bóp một chút. Ngươi nên là thắt lưng cơ bắp vất vả mà sinh bệnh, được. Trung niên phụ nữ dựa theo đường tu phân phó, đi tới trước giường bệnh nằm lên. Đường tu sờ sờ đàn bà trung niên phần eo, lắc đầu nói ra, xem ra, không đơn thuần là thắt lưng cơ bắp vất vả mà sinh bệnh đơn giản như vậy. Người có rất nghiêm trọng bên hông mâm xông ra, phần eo xương cốt biến hình, nếu như muốn giúp người uốn nắn xương vị, sợ rằng sẽ vô cùng thống khổ, người có thể chịu được sao? Trung niên phụ nữ liền vội vàng hỏi, có thể triệt để trì rũ sao? Đường tu gật đầu nói ra, không thành vấn đề, nhưng cần chừng mấy ngày đường trị liệu, người ít nhất mỗi ngày đều muốn tới 2 chuyến. Sáng sớm 1 chuyến, buổi tối 1 chuyến, bảo trì thời gian nha. 3 ngày cũng không sai biệt lắm. Trung niên phụ nữ nghiêm túc một chút đầu, nói ra, ta có thể nhịn được, liền phiền phức bác sĩ ngài. Đường tu gật đầu, cho trung niên phụ nữ xoa bóp một hồi. Sau đó tay tinh thần bắt đầu tăng lớn, thậm chí ngón tay có thể từ đàn bà trung niên phần eo xương cốt xẹt qua. Lần lượt, mỗi một lần đều so với một lần trước lực đạo càng lớn. Trung niên phụ nữ trên mặt toát ra thần sắc thống khổ. Theo đường tu lực đạo tăng, trên mặt nàng thần sắc thống khổ cũng càng ngày càng đậm. Thậm chí về sau, đã tại liên tục kêu thảm thiết. Sau 10 mấy phút, đang ở đàn bà trung niên thừa nhận sắp đạt đến cực hạn thời khắc, đường tu mới dừng lại. Nói ra, ở trên giường bệnh nằm úp sấp một vị, đợi lát nữa người lưng eo đau đớn sẽ giảm bớt. Sau đó, đường tu lại sẽ xem một vị bệnh nhân, đợi cho người bệnh nhân kia sau khi rời đi. Trung niên phụ nữ mới từ trên giường bệnh đứng lên, đứng trên mặt đất cảm thụ một cái. Trên mặt hắn hiện ra sợ hỉ thần sắc, nói ra, thực sự không đau, hơn nữa cảm giác phần eo ấm áp, rất thoải mái. Đường tu nói ra, nhớ kỹ lời của ta, trong vòng 3 ngày tới nơi này tìm ta, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày ta đều lại ở chỗ này, được. Cảm tạ ngài bác sĩ, trung niên phụ nữ cảm kích nói. Tên thanh niên kia chứng kiến đường tu bản lĩnh lợi hại như vậy, cũng từ trong thâm tâm bội phục đứng lên, hướng về phía đường tu nói ra, bác sĩ, thực sự là rất đa tạ ngài. Của mẹ ta bên hông mâm xông ra, đã nhiều năm, thường thường đau ngủ, nếu như ngài có thể giúp nàng triệt để trì rũ, ngài phải bao nhiêu tiền ta đều cho. Đường tu ngẩn ra, lập tức nói ra, nhà các ngươi là không là rất có tiền. Thanh niên do dự một chút, nói ra, không tính là quá có tiền, nhưng so với bình thường gia đình mạnh hơn rất nhiều. Đường Tu nói ra, đã như vậy, vậy ngươi về sau là hơn làm chút việc thiện đi, coi như là cảm tạ ta. Việc thiện, thanh niên sững sờ, lúc đầu định cho Đường Tu nhét bao tiền lì xì tiền, lại bị hắn lấp trở về. Hắn có thể đủ cảm nhận được, Đường Tu nói lời nói này tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm. Trong lúc nhất thời, hắn âm thầm vì mình nông cạn cùng phía trước cuồng vọng chạy tới xấu hổ. Khu nội trú, Lý Hoành Cơ ở khu nội trú lãnh đạo cùng đi tới một gian VIP phòng bệnh. Khi hắn chứng kiến trong phòng bệnh ngoại trừ bệnh nhân bên ngoài, còn có bệnh viện bác sĩ Tôn Văn Tĩnh, nhất thời hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tôn Văn Tĩnh chứng kiến viện trưởng cùng khu nội trú lãnh đạo đến, liền vội vàng nói, viện trưởng, chỗ của ta công tác đã hoàn thành, liền tới xem một chút mẹ ta. Lý Hoành Cơ kinh ngạc nói, vị bệnh nhân này là ngươi mẫu thân? Tôn Văn Tĩnh gật đầu nói ra, là đấy. Lý Hoành Cơ hỏi, bệnh gì? Tôn Văn Tĩnh khổ sáp nói ra, ung thư gan trung kỳ, đang ở bệnh viện tiếp thu trị liệu. Ung thư gan trung kỳ. Lý Hoành Cơ đáy lòng âm thầm thở dài, nếu như là bệnh ung thư sơ kỳ, nhưng thật ra có chữa khỏi khả năng, nhưng tế bào ung thư khuếch tán về sau, muốn lại trì rũ, đó nhất định chính là nan vu thượng thanh thiên a. Hắn muốn an ủi Tôn Văn Tĩnh vài câu, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Âm thầm lắc đầu, hắn nói ra, chiếu cố thật tốt mẹ ngươi đi. Trong bệnh viện công tác, nếu như bận quá, ta cho ngươi ngày nghỉ. Tôn Văn Tĩnh lắc đầu nói ra, cảm tạ viện trưởng, người nhà ta tương đối nhiều, sẽ không ảnh hưởng ta công tác. Lý Hoành Cơ gật đầu, đang chuẩn bị ly khai, chợt nhớ tới cái gì, nhất thời trên mặt toát ra vài phần thần sắc cổ quái. Nói ra, mẹ ngươi bệnh, rất khó chỉ rũ, nếu không ngươi mang theo nàng, đi tìm Đường Tu nhìn. Đường Tu, Tôn Văn Tĩnh sững sờ, lập tức biến sắc. Hai ngày này, y viện thịnh truyền một vị thần y ở môn trần bộ hội trần. Nàng hỏi thăm một chút, biết được bị đồn đãi thần y chính là Đường Tu. Hiện tại, nàng đã thật sâu hối hận. Hối hận trước đây chính mình trông mặt mà bắt hình dong, cự tuyệt làm Đường Tu trợ thủ. Chẳng qua, Lý Hoành Cơ, hãy để cho nàng có chút không tin. Bởi vì nàng không tin, Đường Tu có thể trị liệu bệnh ung thư trung kỳ mẫu thân. Huống hồ, nàng phía trước như vậy không để cho Đường Tu mặt mũi, hiện tại để cho nàng đi cầu Đường Tu, nàng hội xấu hổ chết. Lý Hoành Cơ nhìn Tôn Văn Tĩnh biểu tình, liền đoán được của nàng tâm tư, nhàn nhạt nói ra, thử một chút đi, Đường Tu y thuật phi thường lợi hại, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi lời nói nha. Y thuật của hắn so với ta đều lợi hại, rất nhiều ta không chữa khỏi quái bệnh, hắn đều có thể chữa cho tốt, nói không chừng, hắn thật có làm pháp trị liệu ung thư gan trung kỳ bệnh nhân. Nếu như ngươi nếu như cảm thấy mất mặt mặt mũi, có thể cho nhà các ngươi những người khác mang ngươi mẫu thân đi tìm hắn. Tôn Văn Tĩnh do dự nói, viện trưởng, hắn thực sự giống như đồn đãi lợi hại như vậy. Lý Hoành Cơ nói ra, rất lợi hại, cho nên ta để cho ngươi mang theo mẹ ngươi đi tìm hắn. Kỳ thực cũng có tư tâm, ta chờ mong hắn có thể sáng tạo một cái giới y học kỳ tích. Tôn Văn Tĩnh sắc mặt không ngừng biến hóa, rốt cục trên mặt hắn toát ra kiên định thần sắc, chăm chú nói ra, viện trưởng, ta hiện tại liền mang ta mẫu thân đi tìm hắn. Lý Hoành Cơ gật đầu nói ra, đi thôi, hắn phẩm tính tốt, ta muốn đối mặt bệnh nhân, hắn sẽ không cùng ngươi phía trước sở tác sở vi một dạng so đo. Tôn Văn Tĩnh lần nữa lộ ra vẻ mặt bối rối, cúi đầu không nói. Thời gian trôi qua, mắt thấy muốn đến ăn cơm trưa thời gian, bên ngoài cũng đã kinh xếp hàng đội ngũ thật dài. Đường Tu có chút đau đầu, hắn không nghĩ tới hôm nay bệnh nhân vậy mà lại nhiều như vậy. Cái này cho tới chưa? Hắn đều trị liệu 40, 50 người, bên ngoài xếp hàng chờ đợi. Sợ rằng xa không chỉ số này nhãn. Do dự một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Đái Hân Nguyệt. Nói ra, ngươi đi bên ngoài hỏi một chút. Của người nào bệnh tương đối gấp, ta lại chữa trị 3 vị bệnh nhân. Liền cần nghỉ ngơi, buổi chiều hội chẩn thời gian là 2 điểm. Tôn Văn Tĩnh bằng lòng một tiếng, bước đi ra ngoài. Rất nhanh, 3 vị bệnh bộc phát nặng người bệnh được đưa tới hội chẩn thất. Trải qua đường tu trị liệu, 1 vị bị tại chỗ chữa cho tốt, 2 người khác bệnh tình cũng tốt hơn nửa. Nhường một chút, đang ở đường tu chuẩn bị cởi bạch đại quái. Đến nhà ăn đi cơm nước xong thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo thanh âm. Theo đoàn người tránh ra, 4-5 vị cầm trong tay cẩm kỳ bệnh nhân, hoặc là thân nhân bệnh nhân đi tới hội chẩn thất. Trước mặt nhất vị kia, chính là đường tu vị thứ nhất thân nhân bệnh nhân, Dương Nhàn Ngư. Các ngươi đây là? Đường tu nhìn một chút cẩm kỳ, lại nhìn một chút 5 người. Trên mặt toát ra thần sắc kinh ngạc. Dương Nhàn Ngư cười nói, đường thần y, ngài là đức cao vọng trọng thần y, chúng ta không có ý tứ cho ngài nhét bao tiền lì xì. Cũng biết ngài không để bụng về điểm này tiền, cho nên có vị thân nhân bệnh nhân biết được ta thê tử chính là ngài chữa xong, hắn liền liên lạc với ta, chúng ta mỗi người cho ngài biếu tặng một mặt cẩm kỳ, biểu đạt chúng ta đối với ngài tôn kính cùng lòng biết ơn. Đường tu giờ khóc giờ cười nói ra, thân phận của ta bây giờ là bác sĩ, cứu sống là của ta bản chức công tác. Các ngươi chuyện này, được rồi, cái này cẩm kỳ ta nhận lấy, đa tạ hảo ý của các ngươi. Dương Nhàn Ngư đám người nhất thời toát ra tiếu dung, lại nói một phen cảm ân Đái Đức lời hữu ích, sau đó mới ly khai. Nhận lấy đi. Đường tu đối với Đái Hân Nguyệt nói. Đái Hân Nguyệt kinh ngạc nói, không treo trên tường sao? Đường tu lắc đầu nói ra, không cần thiết, bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân đưa tới cẩm kỳ là biểu đạt cảm ơn, chúng ta thu được là tốt rồi, không cần để ý những thứ này bên ngoài đồ đạc. Đái Hân Nguyệt mang theo khuôn mặt sùng bái và tôn kính, trùng điệp gật đầu. Nàng từ đi theo đường tu bên người, lúc này mới ngắn ngủi 1-2 ngày thời gian, y học trình độ liền đột nhiên tăng mạnh, học được rất nhiều gì đó. Thậm chí, nàng thật hy vọng vẫn tiếp tục như thế. Nàng có thần tượng của nàng chính là Gia Gia, vị kia tương đối có danh tiếng lão trung y. Bởi vì nàng Gia Gia đời này cứu sống, làm cả đời chuyện tốt, có thể bình tĩnh mà xem xét, nàng cho rằng y thuật của Gia Gia cũng không bằng đường tu, thậm chí cách biệt quá xa, cho nên nàng thần tượng mới chính là đường tu. Thậm chí ở nàng tâm lý, đường tu đã là sư phụ của nàng. Nửa giờ sau, bệnh viện đông y nhà ăn, đường tu cùng Đái Hân Nguyệt ăn mấy thứ linh tinh, trò chuyện liên quan tới phương diện y học vấn đề. Đường tu rất yêu mến chăm chỉ hiếu học, hơn nữa thái độ phá lệ khiêm tốn Đái Hân Nguyệt, cảm thấy cô nương này thật là không tệ, cho nên hắn cũng nguyện ý hết khả năng đem mình hội đồ đạc giao cho nàng. 2 ngày nay, hắn ở y viện gặp được quá nhiều người bệnh, quá nhiều người bệnh người nhà, nhìn bọn họ sầu mi khổ kiểm đến, hưng cao thải liệt ly khai. Trong lòng hắn tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Hắn phát hiện chính mình từ trở lại trái đất, tâm tính cùng ở tiên giới thời điểm hoàn toàn khác nhau. Hắn hiện tại đối với sinh hoạt tràn đầy tình cảm mãnh liệt, tràn đầy ý chí chiến đấu. Bất kể là kiếm tiền, vẫn là chiếu cố người nhà, lại hoặc là vì tu luyện, hắn cảm thấy cuộc sống như thế mới là một niềm hạnh phúc. Quấy rối một cái, một đạo thanh âm cô gái truyền đến. Đường tu dừng lại giảng giải nội dung, quay đầu nhìn lại, nhất thời sắc mặt lạnh xuống. bởi vì hắn nhìn người tới là Tôn Văn Tĩnh. Ngày hôm nay canh tư bạo phát hoàn tất, yếu ớt mà cầu nhất tấm vé tháng trông đỡ. Ngày mai hoặc là ngày mốt có đại bạo phát a hát. Các huynh đệ tỉ muội chờ mong không? Đêm yên tĩnh tối hôm nay chuẩn bị suốt đêm gõ chữ. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội tới điểm cổ vũ. Vô cùng cảm kích. Chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.